Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, Staring Contest, cuộc thi nhìn chằm chằm. Báo cáo khám phá về mọi thứ chắc chắn đã gây ra một sự xáo trộn không hề nhỏ. Sunny đã lường trước rằng mình sẽ phải đối phó với hậu quả trong một thời gian khá dài. Nhưng ai có thể ngờ rằng một điều gì đó khác sẽ chiếm lấy ánh đèn sân khấu chỉ trong vài tuần. Cưỡi ngựa qua vùng đất hoang cằn cỗi của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, Sunny nhìn lên trời và thở dài một cách tiếc nuối. Mordred bây giờ là một Supreme, tối thượng, điều đó có nghĩa là từ quan điểm của công chúng. Hắn là Sovereign, bá chủ, thứ hai của nhân loại. Tin tức sẽ sớm lan truyền trong dân chúng, và nó chắc chắn sẽ lấy đi ít nhất một phần sự chú ý khỏi báo cáo khám phá. Rốt cuộc, hầu hết mọi người quan tâm đến những gì xảy ra hôm nay hơn là lịch sử cổ đại. Nghĩ lại thì, tiếng thở dài của Sunny được theo sau bởi một tiếng rên khe khẽ. King of Nothing, vua hư vô, với một danh hiệu như vậy. Cũng như thời điểm hắn lên ngôi Supremacy, tối thượng, Mordred chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn với Nobody, đúng không? Sunny im lặng một lúc, lắc lư trên yên ngựa. Sau đó, cậu bật cười khúc khích và nói với một chút thích thú trả thù trong giọng nói. Tốt, tốt, cứ để hắn thu hút sự chú ý thay cho ta. Thành thật mà nói. Ý tưởng về việc Mordred trở thành nhân vật chính của vô số tin đồn lố bịch và bị những nhà báo lá cải vô đạo đức bôi nhọ tên tuổi của hắn khá hấp dẫn. Tuy nhiên, phần tuyệt vời nhất là tên khốn đó sẽ không biết làm thế nào hắn lại rơi vào tình huống đó. Và ai là người phải chịu trách nhiệm? Tưởng tượng biểu cảm của Mordred khi đám đông những kẻ ngu ngốc lầm lạc cứ quấy rầy hắn đã cải thiện tâm trạng của Sunny rất nhiều. Chẳng phải sẽ vui sao? Hắn đạt được Supremacy, tối thượng, chỉ để phát hiện ra rằng tất cả mọi người muốn nói chuyện với hắn chỉ về một bài nghiên cứu do người khác viết. Biết Mordred, điều đó chắc chắn sẽ khiến hắn bối rối. Không chỉ vì mọi người sẽ tiếp tục tìm đến hắn vì những lý do kỳ lạ, mà còn bởi vì hắn cũng không biết Nobody thực sự là ai. Sunny bật ra một tiếng cười độc ác. Nghe thấy vậy, Nightmare quay lại nhìn cậu một lúc, rồi quay đi và hí lên một tiếng hoàn toàn đáng sợ. Lạnh lẽo, dường như nó đang thể hiện sự đoàn kết, hoặc đơn giản là không muốn bị bỏ rơi. Sunny mỉm cười, đúng không? Ngươi nói có lý đấy. Bạn thân, đáng buồn thay, con ngựa của cậu không phải là đối tác trò chuyện tốt nhất. Vì vậy họ tiếp tục hành trình trong im lặng và nói về sự im lặng và những đối tác trò chuyện tồi tệ. Suy nghĩ của Sunny chuyển sang một sự kiện khác đã xảy ra ngay sau khi cậu tỉnh lại. Ồ, phải rồi, cũng có chuyện đó nữa. Cậu nghĩ lại một ngày cụ thể trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. À hát, điều này thật thú vị. Vài ngày sau khi tỉnh lại, Sunny thấy mình đang ở trong sảnh ngầm của Nameless Temple, ngôi đền vô danh, xa xôi khỏi những con đường nhộn nhịp của Bastion. Được rồi, những con đường của Dark City, thành phố bóng tối, cũng nhộn nhịp không kém sau khi vắng mặt vài tuần. Cậu đã bị chậm tiến độ trong nỗ lực tái thiết, vì vậy hàng nghìn bóng ma của cậu hiện đang làm việc chăm chỉ. Cậu đang sử dụng các nhiệm vụ đơn giản là chuẩn bị Dark City, thành phố bóng tối, cho những người định cư tiềm năng để làm quen với việc tâm trí của cậu đã trở nên rộng lớn như thế. Nào nhờ My Whip, kết cấu tâm trí. Trước đây, Sunny chỉ có thể ra lệnh đơn giản cho các bóng ma của mình nếu cậu muốn làm điều gì đó phức tạp. Hơn, cậu phải tích cực quan sát và hướng dẫn chúng. Không cần phải nói, điều đó đã làm chậm công việc. Nhưng bây giờ, Sunny có thể quan sát và hướng dẫn vô số bóng ma cùng một lúc. Vì vậy, tốc độ dọn dẹp Dark City, thành phố bóng tối, của chúng đã tăng lên đáng kể. từ các nhiệm vụ đơn giản như dọn dẹp các tòa nhà bị sập và không ổn định đến việc phân loại đống đổ nát và thu hồi những viên đá có thể được sử dụng để xây dựng những tòa nhà mới. Từ việc đào hố để đặt móng đến việc đặt gạch, cậu có thể đưa ra hàng nghìn mệnh lệnh cùng một lúc và theo dõi cách các bóng ma thực hiện để sửa chữa hầu hết các sai sót trước khi chúng xảy ra. Nó chóng mặt, kỳ diệu và trên hết, hiệu quả hơn nhiều. Mình sẽ sớm có thể chuyển sang thử nghiệm chiến đấu. Burn Forest, khu rừng cháy, đang chờ đợi. Tuy nhiên, trước đó, Sunny nhìn quanh không gian rộng lớn của sảnh tối. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở hai người khác hiện đang ở trong Nameless Temple. Ngôi đền vô danh, cùng cậu, có hai người đẹp kiệm lời đứng cách đó một khoảng xa nhau, nhìn chằm chằm vào nhau. Tất nhiên, đó là Sen và Slayer. Sunny không thể thực sự nói rằng ánh mắt của họ nồng cháy rốt cuộc. Sen luôn xa cách và thờ ơ, trong khi Slayer ném ánh mắt đen tối của mình vào tất cả các sinh vật sống như thể chúng là con mồi. Nhưng chắc chắn có một loại không khí kỳ lạ trong không khí. Sunny cân nhắc điều đó trong vài giây, rồi quay lại suy nghĩ của mình về những gì cậu đã suy ngẫm trước đó. Slayer đã dành một thời gian dài để tiến hóa trong ngọn lửa đen của linh hồn cậu sau khi giết và nuốt chửng cái bóng của Condemnation. Sự tiến hóa của cô ấy chỉ kết thúc trong chuyến phiêu lưu của cậu vào Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng. Trong khi đó, Sen vừa mới hoàn thành chính mình hôm nay. Cả hai bây giờ đều là Supreme, tối thượng, và đó không phải là tất cả. Mặc dù Sen không hoàn toàn trở thành một Tyrant, bạo chúa, một số attribute, thuộc tính của cô đã tiến hóa, và cô đã có được một ability, khả năng, mới đáng sợ. Trong khi đó, Slayer, sau khi biết tên của người phụ nữ mà cái bóng của cô đã từng là từ Sunny, cô đã có một phản ứng tinh tế nhưng sâu sắc. Ánh mắt của cô trở nên xa xăm trong một thời gian ngắn, và sau đó trở lại với bóng tối hoang dã thường ngày của nó. Nhưng có điều gì đó về cô ấy đã hơi khác, có một sự khác biệt vô hình và khó định nghĩa bằng lời. Tuy nhiên, cũng có một sự khác biệt khá rõ ràng. Slayer dường như đã lấy lại được aspect, khía cạnh của mình, hoặc ít nhất là một cái bóng của aspect, khía cạnh của cô. Mình vẫn đang cố gắng hiểu hết những hàm ý của các ability, khả năng của cô ấy, của transformation ability, khả năng biến hình của cô ấy. Trên hết, lắc đầu, Sunny quay sang Onyx Sen. Không, không phải nữa. Cậu quay sang Jade Sen. Hết chương.